12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 49, giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chép này như là phần quà của Âu gửi đến bạn San 3.122.001 để cảm ơn bạn ấy trong thời gian qua luôn ủng hộ chuyện của Âu nha. Bây giờ vào chuyện nào. Các cậu nè, bọn mình đi làm nhiệm vụ tiếp đi. Bảo Bình. Thôi, để sau đi, Sử Nữ, nhưng chúng ta đang rất cần tiền mà. Sư Tử, có 300.000 euro rồi thay. Lo cái gì? Song Tử, hay quyết định như này đi. Nếu cần tiền thì chúng ta chia làm hai nhóm đi làm nhiệm vụ có phải vừa được nhiều việc? Vừa được nhiều tiền không? Ma Kết, có lý. Song Ngư, tất nhiên. Ma Kết của cậu nói cái gì cậu cũng coi là có lý mà nhờ. Kim Ngưu, vậy thì 6 người nào muốn đi làm nhiệm vụ trước thì giơ tay. Thiên Bình nói xong cũng là lúc 6 cánh tay giơ lên gồm. Bạch Dương, Bảo Bình, Cự Giải, Sư Tử, Kim Ngưu, Thiên Bình, vậy tụi này đi nhé. Và nhóm 6 người đó Âu gọi là nhóm sao 1 và 6 đứa còn lại là sao 2 nhé cả nhà. Nhóm sao 1 sau khi lấy nhiệm vụ thì đi luôn. Bỏ lại nhóm sao 2 ở hội. Chả hiểu sao tôi lười vậy nè. Song Tử ngồi vắt vẻo trên ghế. Chúng ta cũng đi làm nhiệm vụ thôi. Sử Nữ và Nhân Mã vừa đứng dậy thì bị ghi ư lại bởi giọng nói của một người nào đó. Từ đã. Bọn tớ có việc muốn nói. Ma Kỳ đặt tay lên vai Mã thở hổn hển vì chạy mệt làm anh nào đó khó chịu. Chuyện gì, Mã? Chỉ là bình thường bọn tớ làm nhiệm vụ với thành viên khác cơ nhưng mà lần này là lần đầu tiên tớ làm nhiệm vụ chung với Ma Kỳ nên không có hợp lắm. Mà nhiệm vụ còn khó nữa. Không hợp tụi này, Kana, nên nhờ tụi này giúp hả? Song Ngư. Chuẩn, Ma Kỳ, nhờ thì nhờ cần gì động tay động chân. Thiên Yết đi đến, bỏ tay Ma Kỳ ra khỏi vai bé Mã. Chắc là ghen đây mà. Tiền thưởng là bao nhiêu? Ma Kết, 260.000 euro. Chả lẽ, Kana nghi ngờ nhìn vào đám bạn ham tiền của mình. Người ta nói có qua có lại. Tụi này không thể giúp không công được. Hoàn thành thì chỉ cần đưa tụi này 130.000 euro là ok. Sử Nữ, đành vậy chứ biết làm sao. Ma Kỳ, GT, LT, GT, LT, GT, LT, GT, LT, GT, LT, GT, LT, GT, LT, trên một chuyến tàu. Ỏ, Nhân Mã và Ma Kết nằm chật vật trên ghế. Mặt mày xanh mét, hai người cố chịu đi sắp đến nơi rồi. Song Ngư, Kana, Ma Kỳ, giờ nói cho tụi này biết nào. Chúng ta sẽ làm chuyện gì đây? Song Tử, địch của ta là hội bóng tối. Mình nhờ các cậu còn có một mục đích khác là giúp các cậu nghe ngóng được tin tức của các hội bóng tối lớn mạnh khác từ Eisenvan. Kana, Âu, Kana nhà ta đột nhiên tốt thế nhỉ? Sử Nữ, với lại, Eisenvan đang mưu đồ gì đó với pháp thuật được gọi là Lullaby, tại bang hội bóng tối Eisenvan, trong một ngôi nhà khá là đổ nát, bao quanh là một không khí u ám với những chiếc cây hình thù ảo nhói. Một đám người bước đi, nói chuyện với nhau, chúng ta nhận được lời nhắn từ Kageyama, hắn nói rằng đã tìm được món đồ đó. Cuối cùng thì cơ hội của ta đã đến. Đây chính là thời điểm để đạt được mục đích của chúng ta. Hiện giờ những bang chủ đang ở chỗ họp mặt. Một tên có khuôn mặt đều giả và mái tóc trắng cùng với giọng nói man dợ. Trở về với chuyến tàu của các sao. Thật ra thì kế hoạch của chúng là gì? Chấm, Song Ngư, được rồi, để tớ giải thích, hôm trước. Khi trước khi tớ mới làm xong việc và đang trên đường trở về hội. Ở Onibus, tớ ghé vào quán rượu nơi các pháp sư tụ họp thì nghe được cuộc nói chuyện về Lullaby của 4 tên pháp sư trong hội Eisenvan. Một kẻ tên là Kageyama nói sẽ trở về với Lullaby trong ngày hôm nay. Tớ cũng không quan tâm chuyện này lắm, nhưng khi trở về hội Maki dù tớ làm nhiệm vụ liên quan đến nó và tớ cũng đồng ý làm. Kana, nghe nói người của hội đồng cũng biết rằng hội Eisenvan sẽ âm mưu một cái gì đó nhưng vẫn chưa điều tra được nên mới gửi nhiệm vụ cho Fairy Tail. Maki, tại sao lại là Fairy Tail? Chả lẽ hội chúng ta mạnh nên hội đồng mới nhờ? Song từ, có thể nói là vậy. Mà Lullaby nghe như tên bài hát ru ngủ em bé ấy nhỉ? Song ngư, một bài hát bị phong ấn nên là rất mạnh. À đúng rồi, tên mạnh nhất của Eisenvan là tên Illiger. Hắn đã hoàn thành rất nhiều vụ ám sát và được gọi là Grim Reaper Illiger. Tuy nhiên rằng những vụ ám sát này đã bị hội đồng cấm nhưng Eisenvan coi nặng tiền hơn tất cả. Cho nên chúng đã bị liệt ra khỏi danh sách liên minh bang hội. Nhưng chúng không thi hành mệnh lệnh và vẫn tiếp tục hoạt động. Trở thành hội bóng tối. Kana, bọn chúng là cả một hội mà chỉ có tớ và Kana thấy lo nên mới nhờ đến mấy cậu giúp. Chúng ta sẽ tiến thẳng vào Eisenvan và tiêu diệt chúng. Maki, nghe thú vị đấy. Thiên Yết, tại nhà ga Onibus, bọn Eisenvan vẫn còn ở thị trấn này sao? Song từ, tớ không biết nữa. Chúng ta sẽ tìm ra chúng sớm thôi. Kana, như tìm cây kim ở dưới đáy biển nhỉ. Song ngư, ủa, nhân mã với ma kết đâu? Maki ngó nghiêng. Hà, tớ tưởng hai cậu ấy đang đi đằng sau. Tàu chạy mất tiêu rồi. Sử nữ hốt, bận nói chuyện mà quên luôn cả hai người. Song ngư, thật là, Thiên Yết, tạm thời chép đến đây là hết nhé. Chuyện sẽ giống với trong phim ở vài chỗ vì Âu vẫn chưa nghĩ ra được nên mọi người thông cảm cho Âu nhé. Nhưng mà đừng lo, nhiều chỗ Âu tự chế khác hoàn toàn trong phim đấy. Mong mọi người ủng hộ cách chương.